Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Thiên Thần Hạ Phàm Một Nện Năm. Theo thời gian chuyển rời, lúc này vạn Phật tháp bên trong còn lại không đến 10 người. Rất nhiều trà sát phúc lợi đám gia hòa, cũng nhao nhao bị truyền tống ra tới. Mà hai vị đạo tử, ba vị Phật tử tắc thì đến tầng thứ 8. Ngay tại hướng tầng thứ 9 xung kích, coi như như cũ chưa từng dùng hết toàn lực, còn như còn thừa mấy vị thanh niên tài tuấn, tối đa mới đăng đỉnh tầng thứ 7. Nhưng nhìn bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên là đã không còn tiếp tục leo lên năng lực. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, có lẽ còn sẽ có người chú ý một cái mấy vị này có phần tiềm lực gia hòa. Nhưng hiện nay, xem lễ trên ghế đám người, đều đem ánh mắt khóa chặt tại tầng thứ 9 tuổi trẻ võ phu trên thân. Chung quy vạn Phật tháp là có tháp linh, nhưng người nào nghĩ đến chính mình cái kia thuần khiết không tì vết hoàn bích chi thân, để cho cái kia thô bỉ võ phu đại lực một thùng, trực tiếp liền rõ ràng a. Đáng hận nhất chính là cái này tiểu vương bát đản còn dừng lại ở bên trong không ra. Dù là hắn chỉ là một tòa tháp tháp linh, cũng chịu không được dạng này khuất nhục a. Cho nên vạn Phật hư ảnh tại tháp linh phẫn nộ khống chế phía dưới, cùng nhau xuất hiện, vây quanh Hứa Tiên chính là một trận niệm kinh, rất có một loại muốn rủa chết ý hắn. Như thế nào Phật âm rót vào tai, vạn Phật hư ảnh đồng thời niệm kinh một khắc này. Đừng nói ở vào vị trí trung tâm Hứa Tiên, liền liền bên ngoài những cái kia thông qua trực tiếp cảnh tượng nhìn thấy người xem, đều có chút không chịu nổi, không chống nổi, không chống nổi, ta phải chết, chấm ngoặc kép, giỏi thật, ta cách họa ảnh thuật nhìn xem, đều có chút sinh ra ảo giác, ta cũng vậy, ta vừa rồi nhìn thấy một đống lớn chân dài nữ hiệp vây khi đi tới sau đó, ta cũng cảm giác không hợp lý, vội vàng phong cấm lục thức, chấm ngoặc kép, giỏi thật, tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh a, chấm ngoặc kép. Người nào đó áp súng đồng thời, liền lén lén lút lút mắt nhìn bốn phía, sợ xã hội tính tử vong. Mấy ngàn năm qua, vạn Phật tháp thịnh hội chưa từng có qua bực này quang cảnh. Người này thế nhưng là tại vạn Phật tháp bên trong, dù là phong bế lục thức, cũng không nên không có một chút phản ứng a. Mọi người thấy bị vạn Phật hư ảnh vây xung quanh Hứa Tiên, vẻn vẹn tay cầm cờ xí, còn thần sắc lạnh nhạt quét mắt chúng Phật, tại ánh mắt của hắn bên trong, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một chút bị mê hoặc chi ý. Thậm chí, khóe miệng của hắn còn hơi câu lên, loại kia khinh miệt chi ý, coi là thật để cho Phật môn cao tăng rất không tự thân xông vào vạn Phật tháp, triệt để đem người này trấn áp. Nhưng Phật môn cao tăng so với ai khác đều hiểu, người này có thể chống đỡ được vạn Phật hư ảnh đồng thời niệm kinh. Hắn võ đạo ý chí đã không thể dùng bàn thạch để hình dung. Vậy đơn giản chính là đi qua thiên tri bách luyện kim cương. 17 tuổi bán bộ võ thần. Hắn thiên phú và ý chí kinh khủng như vậy. Xem lễ tịch đám người, đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Vạn Phật hư ảnh vây quanh Hứa Tiên đồng thời niệm kinh. Bốn phía gần như đầy trời hóa thành chữ vàng Phật ngữ. Nói thật, Hứa Tiên tiếp nhận áp lực xa so với ngoại giới tưởng tượng muốn càng thêm gian nan. Những này Phật âm không chỉ có mê hoặc chi ý, đồng thời còn có được đem người độ vào Phật môn tẩy não năng lực. Đây cũng chính là Hứa thư sinh ở chỗ này. Nếu không đổi vị đạo tử đến tiếp nhận tất cả những thứ này, làm không tốt đều sẽ phản đạo nhập Phật. Còn như Hứa Tiên vì cái gì thế này có thể rất. À, cái này hẳn là thiên phú đi. Hứa thư sinh xem như một cái có thể đường võ kiếm tề tu, còn có thể kề vai sát cánh tiểu tu sĩ, tự nhận là đạo tâm 10 phần vững chắc. Cái kia vạn Phật Phật âm khi mới xuất hiện sau đó, đối với hắn xác thực rất có lợi hại, nhưng tại một ít tình huống phía dưới, chỉ cần thích ứng một chút, Hứa thư sinh liền có thể chịu được. Tuy nói phía trước lượng phút ít nhiều có chút khó chịu, làm đến hắn đều có chút muốn ói. Thế nhưng, Hứa Tiên vẫn là ổn định. Thậm chí, hắn đều dần dần nhắm mắt lại hưởng thụ dậy. cũng nhờ vào đó đến ma luyện chính mình đạo tâm. Liền tương, Hứa Tiên kiên trì chừng một nén nhang thời gian sau đó, cũng coi như chờ được ba vị Phật tử, hai vị đạo tử. Trong lúc nhất thời, hình như tại người khác chủ động khống chế phía dưới, có u oán cảm xúc nhỏ tháp linh không đang dây dưa chính mình. Vạn Phật hư ảnh cũng trực tiếp tiêu tán. T, tốc độ thật nhanh võ phu. Như võ hít một hơi lãnh khí. Võ phu không phải rất chậm sao? Như si ngẩn người, hỏi ngược lại. À cái này, xem tình huống. Chấm ngoặc kép, hải không đâm đầy miệng. Híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Giỏi thật, trong tay hắn cái kia trụ đại kỳ còn cầm đâu này. Tử tiêu phái đạo tử Lâm Chân, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Mà thuần dương phái đạo tử tiếng địa phương, hắn gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Nhíu mày nói, Triệu lão đệ, chúng ta liên thủ đối phó cái kia tam hòa thượng thế nào? Đạo môn đạo tử chủ động mở miệng mời. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ nguyên bản xem như đạo môn đại biểu. Là biết rõ lần này đập phá quán tất nhiên sẽ thua. Tuy nói hai người xem như đập phá quán một phương, thua cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay đã có thể thắng cơ hội. Hai người tự nhiên không chịu từ bỏ. Còn như xem lễ tịch Phật môn cao tăng thấy cảnh này. Tất nhiên là đem ánh mắt khóa chặt đạo môn đám người. Hung hăng chừng mắt nhìn bọn này đồ vô sỉ. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều chưa từng nghĩ đến chính là, Hứa Tiên đem đại kỳ hướng trên mặt đất cắm xuống, lại quét mắt năm người này sau đó, liền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiết kiệm thời gian, các ngươi năm cái, cùng đi, cái rãnh, cái này Triệu Thanh Thiền điên rồi, hắn làm sao dám a? Coi như chỉ điên cảnh võ phu cùng cấp lục địa thần tiên. Coi như bán bộ võ thần có thể đánh được tuyệt đại đa số địa tiên. Nhưng cái này năm vị đều là đạo tử, Phật tử, hắn dựa vào cái gì a? Không, đây chính là võ đạo. Đây là có ta vô địch thuần túy võ đạo a. Một ít người nói tới chỗ này lúc, liền ngẩng đầu nhìn về phía xem lễ trên ghế Bạch Lãng cùng Giang Ninh Vương. Giờ khắc này, bọn hắn trực tiếp từ cái kia hai người trong mắt, thấy được tràn đầy chiến ý ánh mắt. Võ đạo, chỉ có vô địch phong thái võ đạo, mới có thể một đường tiến bộ dũng mãnh, từng bước đăng đỉnh. Nếu như nói Hứa Tiên cách làm, để cho cái khác tu luyện hệ thống người không quen nhìn. Nhưng tại cùng là vũ phu nhân trong mắt, lại này ngoài ta còn ai bá khí, lại quả thực để cho người ta muốn vỗ tay bảo hay. Ân, đây cũng chính là tại Kê Minh tự. Nếu không Giang Ninh Vương cùng Bạch Lãng đã sớm nhịn không được. Hứa Tiên lời nói này vừa ra khỏi miệng, như si, như võ kém chút liền cười. Tử tiêu phái Lâm Chân híp mắt, từng đạo hồ quang điện lưu chuyển khắp bên ngoài thân. Ánh mắt bất thiện, vù vù, một tiếng kiếm minh vang lên. Thuần dương phái tiếng địa phương chớp chớp mày kiếm, cười lạnh một tiếng, duy chỉ có vị kia ở một bên hai tay ôm ngực hải không. Trong mắt của hắn lấp lóe quang mang. Không biết ý gì, mà Hứa Tiên lần thứ hai quét mắt bọn hắn. Liền khẽ cười nói, được thôi, các ngươi cho là ta chỉ là một cái thô bỉ võ phu. Không xứng các ngươi xuất thủ trước. Vậy các ngươi, rất khó có lại ra tay cơ hội a. Chấm ngoặc kép, người muốn chết, như si, như võ đồng thời mở miệng gầm thét. Nhưng lại tại đồng thời, bành Hứa Tiên cũng hóa thành một đạo hồng quang. Âm bạo thanh còn chưa truyền vào đám người bên tai. Hắn liền tới đến cái này đôi bào thai huynh đệ trước mặt. Một khắc này, thời gian tựa như đều đã trở nên chậm. Như si, như võ còn chưa dứt lời. Con người tại hơi co rút lại. Hai tay muốn khi nhấc lên sau đó. Hứa Tiên hai cánh tay lại dùng đến càng nhanh chóng hơn độ. Trực tiếp cầm hai người chán, dùng sức hướng phía dưới vỗ, bành lại là một tiếng nổ vang. T, xem lễ tịch đám người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn chỉ thấy như si, như võ vừa nói dứt lời, bọn hắn tứ chi lại đột nhiên cách mặt đất, còn bị Hứa Tiên tầng tầng ép đến tại mặt đất. Đau quá, bất quá nghe thanh âm chính là tốt đầu. Cái rãnh, đối phó thô bỉ võ phu. Mọi người sóng vai cùng tiến lên, không cần cùng hắn nói võ đức, Lâm Chân sắc mặt kịch biến, lúc này liền biến thành một đạo lôi quang phóng tới không trung. Lúc này, hắn hai mắt hóa thành lam sắc, hai tay không ngừng hướng xuống cuồng đập, ầm ầm ầm từng đạo mấy chục trượng lớn nhỏ lôi đình cự trường, liền một mạch từ không trung hạ xuống, hoàn toàn chính là đạn đạo rửa sạch, đột xuất chính là một cái bão hòa thức công kích, tranh thủ đem Hứa Tiên cùng hai cái con lừa ngốc toàn bộ xử lý. Mà tiếng địa phương hơi biến sắc mặt đồng thời, thân thể cũng đổ trượt ra đi đếm trăm trượng, chỉ gặp hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, tại thiên không dạo qua một vòng, liền kéo lấy thật dài vệt đuôi, hóa thành càng lúc càng lớn kiếm khí, tầng tầng bổ về phía nơi đó. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, lại trực tiếp tiến vào gay cấn, mà xem lễ tịch rất nhiều Phật môn cao tăng, suýt nữa liền bị làm tức chết. Bọn hắn đều muốn xông lên đạo môn xem lễ tịch, hướng về phía đám kia lỗ mũi châu lão đạo đạp cho mấy cái. Giỏi thật, các ngươi đạo tử nói là liên thủ, kết quả liền phe mình chùm tanh cơ đều không buông tha. Đây là thật con mẹ nó không muốn mặt a, mà đạo môn các đại lão tắc thì gọi là một cái mặt không biểu tình. Mắt tỏa tinh quang, trong lòng không ngừng gầm nhẹ, làm tốt lắm, đem bọn hắn tất cả đều làm phế. Lại nói, cái kia hải không đang làm gì đâu này. Hắn thế nào bơi đi đi lên. Cái rãnh, đoàn chiến đều mẹ nó bắt đầu a, lại không lên đồng đội đều chết sạch a, đại ca. Đừng du tẩu, ngươi lên a, ngươi cái con lừa ngốc. Còn tưởng rằng chính mình là thích khách a. Vừa mới nói xong, vô số ánh mắt nhìn về phía người kia. Trên khán đài mọi người tại điên cuồng thảo luận. Mà Hứa Tiên tại đợt thứ nhất đánh lén qua đi, tự nhiên không có đem hai vị Phật tử trực tiếp làm phế. Người ta tốt xấu là lục địa kim cương cảnh, tiến tới là da dày thịt béo, lại thêm hai vị đạo tử cũng là bật hết hỏa lực. Vậy cái này loại đánh năm độ khó, nhiều ít vẫn là có chút, trừ cái đó ra, mấu chốt nhất chính là Hứa Tiên đang tự hỏi chính mình nên dùng cái gì quyền pháp. Hoặc là nói hắn vì cái gì tại võ đạo chi lộ có thể đi tốt như vậy? Cái này nhiều ít cùng tiền thế là có chút quan hệ. Ân, hắn kiếp trước tên là Triệu Thanh Thiền. Vốn là thế kỷ 21 thập đại kiệt xuất thanh niên một trong. Tự xưng, kiếp trước thời điểm, tiểu Triệu học tập liền không tốt. Ngược lại cùng kiếp này không sai biệt lắm. Chỉ cần một học tập liền sọ não đau. Nhưng không học tập lúc. Vậy hắn liền học cái gì đều đặc biệt nhanh. Lại thêm hắn từ nhỏ đã tương đối ra, lại bởi vì hắn nhỏ học lúc nhìn tinh võ môn cái này điện ảnh, liền nhất định phải nói đi luyện võ, sau đó đi đánh tiểu quỷ tử. À cái này, bởi vì hắn lão cha nhận biết một vị võ giáo hiệu trưởng duyên cớ, liền quyết định cho hắn đưa qua thật tốt giáo huấn một cái, để cho hắn ăn nhiều một chút khổ. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới chính là, 3 năm sau đó, hắn không chỉ có kiên trì được, còn quả thực là đem võ giáo bên trong quyền pháp toàn bộ học được mà lại tinh thông. Nếu không phải là tuổi tác quá nhỏ, thân thể lực lượng không đủ, đoán chừng đều muốn trở thành võ giáo lão đại. Nhưng từ đó về sau, học võ luyện quyền loại sự tình này liền cùng hắn kết quan hệ chặt chẽ. Nhưng võ giáo dạy đồ vật phần lớn đều là ngoại gia quyền. Cái kia võ giáo hiệu trưởng cùng nhỏ Triệu lão cha nhận biết, liền cho là hắn xác thực coi là một thiên tài, liền nhờ quan hệ đem hắn đưa đi học nội gia quyền. Thế này một học, chính là trọn vẹn 20 năm. Hắn học qua quyền pháp vô số kể, hắn đánh qua võ sư vô số kể. Hắn 29 tuổi lúc, tự nhận là cần phải mượn thời khắc sinh tử áp lực, muốn nâng cao một bước. Kết quả là hắn quyết định đi tới nước Mỹ, đi đánh không hạn chế dưới mặt đất hắc quyền, cũng chính là hắn có thể sẽ đối mặt một ít quái vật khổng lồ. Liền tương, hắn người tại nước Mỹ, vừa xuống phi cơ, 10 phút sau, hắn liền chết bởi một trận 10 phần ngoài ý muốn súng bắn. À cái này, kiểu chết liền con mẹ nó không hợp thói thường. Trước khi chết, Hứa Tiên trong đầu nhớ lại một cái đoạn tử, tự do Mỹ. Súng bắn mỗi một ngày. Giỏi thật, cái này mẹ nó thật đúng là không phải tin đồn a. Về phần hắn tập võ nhiều năm, Vì cái gì không có né tránh đạn? Ân, ra ngoài khoa học lý luận. 7 bước bên ngoài, súng nhanh. Hứa Tiên từ 3 tuổi rưỡi liền quấn lấy Lý Công Phủ luyện võ. Hắn mục đích có rất nhiều. Cũng có được muốn nhìn một chút hai thế giới. Hắn quyền pháp chỗ khác biệt. Trung quy tới nói, khác biệt địa phương có rất nhiều. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là liên quan tới khí, vận dụng. Chiêu thức biến hóa, đột xuất hai chân cách mặt đất cũng có thể mượn lực. Bởi vì khí, đây là kiếp trước căn bản lại không tồn tại đồ vật. Nhưng khi hắn cũng có khí, mà lại gánh chịu kiếp trước rất nhiều võ đạo tông sư, võ học lý niệm thời điểm. Hắn kiếp này đường, võ đạo, kiếm pháp, liền có khó có thể tưởng tượng tinh tiến tốc độ, mà ở trong đó đủ loại bí tịch võ đạo nhiều vô số kể. Nghiên cứu đều là khí, vận dụng, nhưng Hứa Tiên từ nhỏ bắt đầu, luyện được chính là bản chất nhất, đạo, áo nghĩa, lý niệm. Điểm xuất phát khác biệt. Tốc độ tu luyện tự nhiên khác biệt. Đương nhiên, cái kia như là thịt đường tăng thể chất. Đối với cái này khẳng định có rất lớn tăng thêm. Nhưng cái kia như cũ là cái mê. Hai vị đạo tử, ba vị Phật tử, đối mặt với trước mắt ngay tại phân tâm Hứa Tiên. Kia là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Xem xét tổn thương 0.5. Bọn hắn thế công liên miên bất tuyệt. Bọn hắn sát lực cường hãn vô song. Ba vị lục địa kim cương sát người dây dưa. Hai vị lục địa thần tiên công kích từ xa. Đột xuất chính là một cái phối hợp hoàn mỹ. Mà ở đây tình cảnh này phía dưới. Bên ngoài sân người xem chỉ có thể xuyên thấu qua biểu tượng. Nhìn thấy Hứa Tiên tại mệt mỏi ứng đối. Hình như lập tức liền muốn thua. Ha ha, cái này thô bỉ võ phu cũng chính là nhất ba lưu. Căn bản không kéo dài a, xong rồi. Lần này hắn lạnh thấu. Đợi lát nữa làm không tốt liền sẽ để 5 người kia đè xuống đất một trận mãnh liệt nện. Phi, chúng ta dê di tuyệt sẽ không thua. Chính là, các ngươi bọn này người quái dị tất cả câm miệng. Trong lúc nhất thời, trong chàng nam nữ song phương trực tiếp đối lập. Nhưng lần này chàng diện tại Bạch Lãng cùng Giang Ninh Vương trong mắt. Nhưng lại là thật to khác biệt. Bởi vì hai người phát hiện Hứa Tiên mệt mỏi ứng đối. Căn bản chính là chưa từng đi ra bất luận cái gì chiêu số. Hết thảy toàn bằng bản năng phản ứng. Nhưng cái này vẻn vẹn có 17 tuổi bán bộ võ thần. Hắn coi như từ trong bụng mẹ luyện võ. Lại như thế nào có thể luyện đến một bước này a? Lại thêm mấu chốt chính là. Người sư thừa là ai a? Giang hồ bên trong nổi danh quyền pháp. Vì cái gì ngươi một cái không biết a? Thật chẳng lẽ chính là trời sinh võ đạo chi thần thôi? Nhất là cùng là bán bộ võ thần Giang Ninh Vương cũng càng minh bạch. Cái này như cũ xa không phải hắn cực hạn. Chung quy đây chính là bán bộ võ thần a. Thậm chí, coi như chỉ điên cảnh võ phu, cũng cần có được chính mình quyền pháp cùng võ đạo ý chí. Kiêng ngươi quyền pháp, lại là cái gì đâu này? Giang Ninh Vương đang có suy tính. Trùng hợp, ngay tại một giây sau, Hứa Tiên hai tay chấn động, liền mượn nhờ khí kình đem ba vị dây dưa chính mình Phật tử chấn khai. Sau đó, hắn liền bày ra một cái mọi người chưa từng thấy điệu bộ. Khẽ cười nói, đánh đủ chưa? Các ngươi nếu là đánh đủ rồi, ta liền cho các ngươi đến một bộ. Chấm ngoặc kép, chỉ thuộc về ta quyền pháp. Chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra, 5 người hơi biến sắc mặt, vội vàng chuyển đổi phòng ngự trận thế. Đáng tiếc, vẫn là đến muộn, bởi vì khi xem lễ tịch đám người vẻn vẹn nhìn thấy Hứa Tiên một bước tiến lên. Một bộ to lớn bát quái âm dương đồ, cũng với hắn trước mắt đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Đồng thời, bọn hắn mơ hồ nhìn thấy Hứa Tiên phía sau, thật muốn đứng đầy vô số đạo đang đánh quyền bóng người. Bọn hắn quyền pháp thường thường, bọn hắn tư thế bất lợi cho khí vận dùng, bọn hắn chân không cách mặt đất, liền tựa như cửu phẩm võ phu tại mượn nhờ độ phì của đất. Nhưng khi hắn tất cả mọi người đồng thời đánh ra một cái đấm thẳng, cũng đem ngàn vạn quyền ảnh hội tụ đến cùng một chỗ lúc. Trong khoảnh khắc, ầm ầm Phật tháp gào thét, thiên địa biến sắc, 5 người tề quỵ, một quyền này, tên là Công Phu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,